Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, miệng đồn. Không có vấn đề. Nghe thấy ơi lời nói, tiểu đội trưởng vẻn vẹn chần chờ một giây, liền gật đầu đồng ý. Mặc dù đầu này cự thú thi thể có giá trị không nhỏ, nhưng so sánh dưới tay mình binh sĩ sinh mệnh, những vật này hắn vẫn là có thể bỏ qua huống hồ. Cuối cùng có thể hay không diệt sát đầu này cự thú vẫn là một cái ẩn số đâu. Mà trông thấy tiểu đội trưởng gật đầu, cũng không chần chừ nữa. Fiore Vương quốc bên trong các lộ quan hệ kỳ thật rất phức tạp. Mặc dù Fairy Tail cùng Bình Nghị hội quan hệ chẳng ra sao cả, nhưng cùng Vương quốc quan hệ vẫn còn không sai. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Đồng thời đầu này cự thú vốn là mục tiêu của hắn, hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Nhưng ngay tại chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bỗng nhiên một con trắng như tuyết tay nhỏ từ phía sau đưa ra ngoài, bắt lấy cánh tay. Quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn trông thấy Levi một mặt quật cường nhìn chính mình. Ánh mắt do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí nói, ta cũng muốn tham chiến. Cảm giác chính mình rất đau đầu. Mỗi khi cùng Fairy Tail bên trong thành viên tiếp xúc càng sâu, hắn liền càng có thể phát hiện nơi này mỗi người nội tâm đều có cực kỳ kiên định tín niệm. Đồng thời mỗi người đều có thể dựa theo tín niệm của mình cố gắng sống sót. Vô luận cái này tín niệm phải chăng không thực tế. Tựa như hiện tại Levi, nàng bản thân căn bản cũng không phải là chiến đấu hình ma đạo sĩ. Đơn thuần sức chiến đấu, 13 tuổi Levi đoán chừng liền cấp B thực lực đều không có. Cái này khiến làm sao yên tâm để hắn tham chiến. Tựa hồ là nhìn ra chần chờ, Levi lập tức vội la lên, cái này vốn là ta chiến đấu, nếu như ta không tham chiến lời nói, coi như cuối cùng chiến thắng, cái kia lại có ý nghĩa gì xin nhờ. Trận chiến đấu này ta nhất định phải gia nhập trong đó. Ngay từ đầu Levi ánh mắt còn có chút lưỡng lự, nhưng theo kể ra, Levi ánh mắt dần dần biến thành càng ngày càng kiên định. Cuối cùng thậm chí đều thả ra một loại nào đó dị dạng ánh sáng, kém chút chọc mù mắt chó. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý Levi thỉnh cầu. Mặc dù hắn thấy kết quả cuối cùng cũng không có cái gì khác biệt, dù sao đều là một đao đánh chết đầu kia ác ma, nhưng là có vẻ như đối với hiện tại nhỏ thiếu nữ, cái gọi là ý nghĩa muốn xa xa lớn hơn kết quả sau cùng. Không thể không thừa nhận, hoàn toàn chính xác không phải một cái am hiểu miệng độn nam nhân. So sánh dùng miệng, hắn vẫn là am hiểu hơn sử dụng những bộ vị khác. Cảm ơn. Nghe thấy đồng ý, Levi lập tức nhoẻn miệng cười, rực rỡ vô cùng. Một sát na kia, phảng phất sau lưng Levi nhìn một đạo màu trắng thánh quang ngang, cự thú cuồng bạo mất đi thao túng, ác ma cự thú tựa như hoàn toàn đã mất đi lý trí, điên cuồng ở bên bờ biển phá hư. Đối mặt đầu này kinh khủng cự thú, quân đội Vương quốc một đường vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không dám vào đi chính diện va chạm. Nhưng dù vậy, quân đội Vương quốc mới vẻn vẹn cùng cự thú tiếp xúc 2 phút đồng hồ không đến, cũng đã tổn thương hơn 10 vị binh sĩ. Cự thú cái đuôi đối với những binh lính này tới nói, đơn giản liền như là một cây to lớn côn sắt. Bọn hắn tấm chắn cùng áo giáp tại cây thiết côn này trước mặt, hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Ngang, tựa hồ là bị phụ cận những thứ này tiểu bất điểm quấy dày phiền. Ác ma cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi giẫm đất, hướng phía trước mấy cái vương quốc binh sĩ đánh tới. Nhìn xem cự thú thân hình khổng lồ, mấy cái vương quốc binh sĩ con người cấp tốc mở rộng, trên mặt khống chế không nổi hiện ra khủng hoảng chi sắc. trong đó có hai người thậm chí đều đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nhưng ngay tại cự thú cho dù đụng vào mấy người nháy mắt, đột nhiên một thân ảnh chợt xuất hiện ở mấy người trước mặt. Sau đó đám người đã nhìn thấy đạo thân ảnh kia chắp tay trước ngực. Lập tức ma pháp trận lấp lánh, một đạo nham thạch to lớn thành lũy trong nháy mắt ngăn tại trước mặt mọi người. Đông, một tiếng vang trầm, cự thú thân thể ầm vang đụng phải nham thạch thành lũy. Phần đông vương quốc binh sĩ nội tâm cũng nhịn không được theo nham thạch thành lũy run lên bần bật. Nhất là bị ơ ngăn ở phía sau mấy người lính. Tại cự thú đụng tới trong nháy mắt, cả đám đều dọa đến nhắm hai mắt lại, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Vội vàng mở hai mắt ra, vừa vặn nhìn thấy ơ phía sau lưng, cùng cái kia một đạo trận tử vong cao đến thành lũy. Tư tư nước một, ánh mắt của mấy người có chút ngốc trệ, cực kỳ chấn động, mặc dù bọn hắn trước đây thật lâu liền nghe nói qua ma đạo sĩ cường đại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới sẽ cường đại đến tình trạng này. Khủng bố như vậy quái vật lại có thể dựa vào sức một mình ngăn trở, đơn giản không phải người a. Các ngươi trước lui ra. Có thể không để ý tới những người này khiếp sợ trong lòng, vứt xuống một câu về sau, cấp tốc bắt đầu hướng phía cự thú phát khởi công kích. Tên ác ma này thực lực rất mạnh, chí ít đều đi vào A cấp cấp độ. Tại tăng thêm ác ma trời sinh thân thể ưu thế, một cái không chú ý, nói không chừng hôm nay đều có thể đưa tại gia hỏa này trong tay. Ma pháp đâm, ma pháp bạo liệt hỏa diễm, bàn tay hư nắm, liên tiếp phóng xuất ra hai cái ma pháp, mặt đất ma pháp trận tia sáng lấp lánh. Nham thạch chùy thật nhanh hướng phía cự thú phần bụng đâm đi lên. Cùng lúc đó, tại cự thú trên không, một viên cực lớn hỏa diễm đạn bỗng nhiên hướng phía cự thú đánh tới. Ầm ầm, hỏa diễm đạn tại cự thú phần lưng nổ tung. Mênh mông sóng nhiệt xen lẫn nhỏ xíu đứt gãy âm thanh, bỗng nhiên hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, quá nóng quá. Đây chính là ma đạo sĩ chiến đấu sao? Đơn giản liền cùng hai cái quái vật đang đánh nhau đồng dạng. Mau tránh ra, tất cả mọi người về sau rút lui. Một kích này trực tiếp tại quân đội vương quốc bên trong nhấc lên rối loạn, ánh mắt mọi người kinh hãi, nhào nhào về phía sau bắt đầu rút lui. Cho dù là người tiểu đội trưởng kia tại nhìn thấy công kích về sau, đồng dạng là chấn động vô cùng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới thực lực vậy mà lại mạnh như vậy. Rõ ràng còn trẻ như vậy, nhưng thả ra ma pháp, uy lực của nó ngay cả bọn hắn hoàng cung ma đạo sĩ đều chưa hẳn có thể so với được. Fairy Tail, thật sự là lợi hại a. Lúc này, đám người nội tâm ý nghĩ không có chút nào biết được. Bất quá cho dù hắn biết được, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không có công phu đi quản. Rất rõ ràng tên ác ma này lực lượng. Cho dù hắn liên tiếp vung ra hai phát ma pháp trúng đích, hắn cũng không chút nào cảm thấy có thể chiến thắng đầu này cự thú. Cho nên khi công kích của hắn vừa kết thúc, lập tức liền mở miệng hô, Levi, đến ngươi. Minh bạch, nghe thấy lời nói, Levi mắt sáng lên, trong nháy mắt bắt đầu phóng thích ma pháp. Ma pháp lập thể văn tự trói buộc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN